Chúng ta đang đi đến những hồi gay cấn trong bộ tiểu thuyết trinh thám Nhật Bản Tàn Lửa. Chương 15. Đối đầu. Chiều chủ nhật, Yukimi hẹn vợ chồng Ikemoto ở trước ga Tamano. Hai người đến lúc 3 giờ, đúng giờ hẹn, và còn dắt theo cả Kazuto. Tôi tính để Kazuto chơi cùng bé Madoka. Vợ chồng Ikemoto suy nghĩ thật chu đáo. Cách ăn mặc của họ hôm nay cũng thật là chỉnh chu. Nhờ bộ cam lê phẳng phiu mà ấn tượng về dáng vẻ có phần tả tơi nơi họ đã không còn. Có vẻ họ đã dồn tâm huyết cho ngày hôm nay rất nhiều. Kazuto, cháu chơi với Madoka giúp cô nhé. Vâng, cháu đã mang cả đồ chơi đến rồi ạ. Kazuto mở túi xách đeo trên vai ra cho Yukimi xem. Bên trong là những món đồ chơi truyền thống, có lẽ đã được lựa chọn theo phương châm giáo dục của cha mẹ cậu bé, như trống lắc tay hay quả tạ bằng vải. Ồ, cháu có nhiều đồ chơi lạ quá. Cháu cho Madoka mượn với nhé. Yukimi mỉm cười với Kazuto, rồi quay sang hai vợ chồng Ikemoto. Vậy chúng ta đi thôi nhỉ? Trên đường đến nhà Kajima, hai vợ chồng Ikemoto có lẽ do căng thẳng nên hầu như không chuyện trò gì. Khi liên lạc với họ ngày hôm qua, Yukimi đã nhờ họ hãy cố gắng nói năng thật tỉnh táo. Nhưng xem ra hôm nay cô không cần lo lắng vấn đề này nữa rồi. Lâu lắm rồi Yukimi mới lại về nhà. Chẳng biết nên nói gì lúc vào nhà cho phải. Bấm chuông gọi cửa thì cũng kỳ, nên Yukimi bảo vợ chồng Ikemoto ở ngoài chờ một chút, còn mình lặng lẽ bước vào nhà. Cô đã liên lạc trước vào buổi sáng. Lúc ấy Toshiro nghe máy, nên cô chỉ nói ngắn gọn là có chuyện muốn nói. Không có ai ở trong phòng bố mẹ chồng. Yukimi nhìn vào phòng khách, mẹ chồng cô đang là quần áo ở góc phòng. Ồ, nóng lắm đúng không con? Trong tủ lạnh có nước hoa quả, người ta biếu dịp lễ Obon đấy. Con cảm ơn mẹ. Bố đâu rồi ạ? À, hôm nay nhóm học nhóm kỳ thi tư pháp ở trường đại học có tổ chức tiệc liên hoan sau thi. Bố đi vắng ạ? Bố bảo mẹ chuyển lời hỏi thăm con. Nếu bố có việc thì cứ nói, cô sẽ xếp lại lịch. Vậy mà. Có thật là ông cần ra ngoài vào giờ này không? Cô không muốn nghĩ là bố chồng đang trốn tránh, nhưng rõ ràng là ông đã viện cớ để tránh mặt. Cô tưởng mình đã khiến ông nhận ra được mối nguy hiểm đang cận kề, nhưng xem ra như thế vẫn chưa đủ. Đành phải mặc kệ bố chồng thôi. Hôm nay thực ra con dẫn hai người này đến gặp mẹ và anh Toshiro. Ơ, ai vậy? Mẹ chồng ngạc nhiên nhìn Yukimi, có vẻ bà chưa nghe gì từ bố chồng. Con sẽ giới thiệu sau ạ. Giờ con mời họ vào nhà mẹ nhé. Yukimi mở cửa cho vợ chồng Ikemoto và Kazuto vào, rồi dẫn họ tới thẳng phòng khách. Xin chào chị, tôi là Ikemoto, đây là vợ của tôi. Mặc dù mẹ chồng cúi chào Ikemoto rất lịch sự, nhưng khuôn mặt bà lộ rõ vẻ băn khoăn. Cháu chào bà. Kazuto chào to rõ ràng như mọi khi. Ồ, chào cháu, cháu ngoan quá. Mẹ chồng cũng bất ngờ cười âu yếm với cậu bé, dù Kimi lại phải một lần nữa cảm thán trong lòng. Cậu bé này quá là ngôi sao sáng trong gia đình Ikemoto u ám. Nhà con ở trên tầng 2 ạ? Yukimi hỏi mẹ chồng, rồi dẫn Kazuto lên trên gác. Ở tầng 2, Toshiro và Madoka đang chơi đùa với nhau. Mẹ! Vừa thấy Yukimi, Madoka đã chạy ao đến ôm chầm lấy mẹ. Hôm nay con bé không khóc. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà Yukimi có cảm giác con bé đã lớn hơn rất nhiều rồi. Tại sao anh Kazuto lại ở đây? Anh Kazuto bảo muốn cùng chơi với Madoka đấy. Con chơi ngoan với anh nhé. Vâng ạ. Chắc hai đứa sẽ chơi với nhau được ít nhất là 30 phút đến 1 tiếng. Kazuto nhanh chóng lấy đồ chơi từ trong túi ra. Madoka reo lên vui sướng. Cô có chuyện gì muốn nói vậy? Toshiro nhìn Yukimi, ánh mắt đầy nghiêm túc, thái độ khác hẳn với khi chơi cùng Madoka. Tôi muốn anh gặp hai người này. Anh xuống dưới nhà đi nhé. Luật sư à? Không phải. Anh ta đang nghĩ chuyện gì vậy? Yukimi ngán ngẩm, chẳng muốn cười nữa. Cả hai đi xuống tầng 1. Đúng lúc mẹ chồng đang mời vợ chồng Ikemoto uống trà. Anh ngồi xuống kia đi. Cả mẹ nữa à? Hai người ngồi xuống đối diện vợ chồng Ikemoto. Yukimi trải gối tựa xuống dưới đất, rồi ngồi quỳ ở đó. Đây là vợ chồng anh Ikemoto. Họ là họ hàng của gia đình nạn nhân trong vụ án mà chú Takeuchi là bị cáo. Yukimi giải thích cụ thể mối quan hệ giữa họ và việc trước đây đôi bên từng là hàng xóm của nhau. Hẳn là cả mẹ chồng và Toshiro đều chưa hiểu vì sao họ lại đến đây, nhưng cả hai cũng không mở miệng hỏi trước. Chỉ riêng việc họ là người thuộc bên bị hại trong vụ án bi thảm đã khiến người đối diện thấy ngập ngừng. Yukimi kể chuyện trong khi hai mẹ con lặng yên lắng nghe. Và vì thế cả hai vị đây hiểu rất rõ Takeuchi, và cả hai đều không tin rằng chú ta vô tội trong vụ án đó. Sau lời giới thiệu của Yukimi, Ikemoto lấy khăn tay lau mồ hôi trán, rồi bắt đầu kể về những giả thuyết của mình. Việc Takeuchi tiếp cận đối phương bằng sự tử tế thái quá. Với những người gã ưng ý, gã sẽ tận tâm tận lực mà không mong báo đáp lại, liên tục ban ơn cho họ. Còn với người gã cho là cản trở gã, gã sẽ dùng mọi thủ đoạn xảo quyệt để loại bỏ. Khi người gã ưng ý cảm thấy ngột ngạt và có ý né tránh gã, gã sẽ coi đó là sự phản bội nghiêm trọng và nổi điên với đối phương. Ngoài ra, Ikemoto cũng kể về quá trình xảy ra vụ án giết hại cả gia đình Matoba, rồi việc anh ta xem xét đối chiếu động cơ gây án mà Takeuchi khai với tính cách của gã và thấy vô cùng trùng khớp. Cách nói chuyện của Ikemoto đã có sự điều chỉnh, vừa đủ nhiệt huyết nhưng không đến mức sống chết văng nước bọt như mọi khi. Kyoko chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh gật đầu. Thế nhưng, giữa chừng câu chuyện, Toshiro đã bắt đầu có những cử chỉ biểu hiện sự khó chịu. Nét mặt của mẹ chồng thì nửa thương cảm, nửa hoài nghi. Trong khi đó, Toshiro đã khoanh tay, bắt chéo chân, khuôn mặt tỏ ra vô cảm. Thật tiếc là cả hai dường như không tiếp nhận hết những điều Ikemoto muốn nói. Xin lỗi. Khi Ikemoto bắt đầu kết thúc câu chuyện thật dài của mình, Toshiro mở lời, không phải nói với Ikemoto mà nói với Yukimi. Nãy giờ cô giới thiệu họ là người nhà của nạn nhân và bảo họ kể chuyện. Nhưng rốt cuộc thì ý cô là gì? Chuyện này phải nói với bố mới đúng chứ. Thật ra tôi cũng muốn cả bố nghe nữa. Nhưng mà này, câu chuyện của anh không có ý nghĩa gì đâu. Tất nhiên là tôi thông cảm với tình cảnh của anh chị Ikemoto đây. Thế nhưng anh chị có ngồi đây và bảo bố tôi xử sai thì cũng chẳng để làm gì. Đó là phán quyết mà bản thân bố tôi đã lao tâm khổ tứ mới đưa ra được. Tôi và mẹ không thể nói hay làm gì cả. Gia đình là như vậy mà, phải không Yukimi? Bị nhắc đến đầy mỉa mai, Yukimi chỉ còn biết im lặng. Với lại, phán quyết một khi đã được đưa ra rồi thì có nói gì cũng vô ích thôi. Chúng ta sống dưới chế độ pháp trị. Chú Takeuchi cũng đã rời trò phù về đây sống. Chúng ta cũng qua lại với chú ấy như những người hàng xóm hữu hảo. 10 năm hay 20 năm sau, chúng tôi sẽ vẫn đụng mặt chú ấy. Nên giờ anh có nói chuyện này ra, chúng tôi đâu thể giúp gì được hơn. Chúng tôi không trông mong anh giúp. Chúng tôi đến để mong mọi người hãy cảnh giác. Ikemoto cố gắng dùng ngôn từ lịch sự, nhưng giọng nói đã có vẻ gằn hơn trước. Cảnh giác. Nói đoạn, Toshiro khẽ nhếch mép cười. Nghĩa là sao? Là lần này Takeuchi sẽ tiếp cận nhà chúng tôi và dùng thủ đoạn xảo quyệt để loại trừ ai đó rồi xây dựng môi trường có lợi cho mình ư? Chẳng phải là tôi đã bị loại ra hay sao? Cô ư? Toshiro há hốc mồm nhìn Yukimi. Tôi đã nói với anh, tôi không liên quan tới những chuyện xảy ra với Nanoko, đúng không? Nếu vậy thì ai là người đã gửi thư cho gã và bày trò ở khu mộ? Và anh chị Ikemoto đây, từ kinh nghiệm của mình, lại cho rằng Takeuchi là kẻ khả nghi nhất. Tôi cũng nghĩ như vậy đấy. Thế là thế nào? Tại sao những việc ấy lại liên quan đến chú Takeuchi? Toshiro hỏi, ánh mắt đã trở nên nghiêm túc. Ikemoto lại một lần nữa trình bày những suy luận của mình liên quan đến một loạt các sự việc khó hiểu xoay quanh Yukimi. Anh ta nói về thủ thuật mở nắp chai sữa chua Yakun, giải thích cả việc ngoài Takeuchi ra sẽ chẳng ai dùng số điện thoại của họ để đặt bia mộ cả. Toshiro ban đầu còn nhắm mắt để nghe chuyện, như thể đang cố sắp xếp lại các chi tiết trong đầu. Tuy nhiên, khi Ikemoto liên tiếp đưa ra những suy luận, anh ta bắt đầu cau mày, nghiêng đầu nhìn Ikemoto. Vâng, vâng, tôi đã hiểu ý của anh rồi. Sau khi Ikemoto trình bày gần hết câu chuyện và lặp đi lặp lại rằng Takeuchi là con người xảo quyệt thế nào, thì Toshiro ngắt lời. Thế nhưng từ nãy đến giờ, Tôi chỉ nghe giả thuyết với suy luận mà chưa thấy anh đưa ra chứng cứ. Anh đã nói đến thế này, chắc hẳn phải có chứng cứ gì đó, đúng không? Nếu cứ vịnh vào chứng cứ với không chứng cứ thì sẽ hối không kịp mất. Dù Kỳ Mì lên tiếng tiếp lời thay cho Ikemoto đang bị hỏi dồn. Yakun là chứng cứ đấy. Tôi không hề biết Takeuchi cho Madoka thứ như vậy. Khi hỏi ra thì đúng là chữ ta cho thật. Đừng đùa nữa. Chỉ khi xét nghiệm ra là có thuốc ngủ trong chai Yakun thì nó mới được coi là vật chứng. Yukimi không lùi bước. Thế việc Nakano đến công viên thì sao? Lúc ấy Takeuchi đã đến thư viện và rủ anh ra ngoài đúng không? Đúng là chúng tôi có gặp nhau ở thư viện, nhưng người mở lời xin đi thử xe Mercedes là tôi đấy. Ikemoto vươn người ra phía trước. Chỉ là tình cờ, anh Toshiro nói trước thôi. Gã đã tạo ra kịch bản để anh mở lời như thế. Nếu anh không nói ra thì chính gã ta sẽ nói. Thế nên tôi đã bảo, những cái nếu với giả sử ấy thì nói kiểu gì mà chẳng được. Nhưng nó không phải là bằng chứng. Việc đặt tượng Phật Địa Tạng, cúng thai nhi rồi để lại số điện thoại, nhà anh chị cũng vậy. Khả năng người làm việc đó là anh chị còn cao hơn là chú Takeuchi đấy. Thật là hồ đồ. Tôi làm như vậy để làm gì? Mắt Ikemoto vằn lên. Đúng không? Anh sẽ nghĩ như vậy đúng không? Về việc anh nói về chú Takeuchi cũng tương tự như vậy thôi. Khác hoàn toàn. Tôi nói vì đã hiểu rõ về con người của gã. Còn mọi người không hề biết về bộ mặt thật của gã. Nếu tôi đã nói đến vậy rồi mà hai người còn không ngộ ra thì tôi xin nói một chuyện nữa. Khi nghe cô Yukimi kể lại chuyện, tôi đã khẳng định chắc chắn Takeuchi đã giết bà Kachima Yoko. Bầu không khí như đóng băng lại, chỉ có tiếng thở phì phò của Ikemoto. Yukimi đã nghĩ riêng việc này thì nên thận trọng khi đề cập đến. Cô đã nhắc khéo Ikemoto như vậy, nhưng xem ra anh ta không hiểu. Mặt mẹ chồng cô như tối sầm lại. Gã đã lén lút giấu đi một phần cháo bà Yoko ăn thừa. Rồi khi chỉ còn một mình với bà, gã đã ấn vào mồm bà. Bằng cách đó, gã đã khiến bà nghẹn mà chết. Anh thôi đi. Mẹ chồng trút cơn giận lên từng lời nói. Không phải việc gì cũng có thể thản nhiên nói ra được đâu. Tôi không thể tha thứ cho anh việc nghi ngờ vô lý người đã tận tâm tận lực giúp tôi như vậy. Mẹ chồng quay sang lườm Yukimi. Cả con nữa, sao lại có thể tin những chuyện như vậy? Thật tiếc là Yukimi không có còn át chủ bài nào để có thể ngăn được phản ứng cự tuyệt của mẹ chồng. Thế nhưng hôm nay cô đã xác định, dù có phải đẩy mẹ chồng và Toshiro sang bên kia chiến tuyến cũng phải nói cho rõ, nên cô không thể bỏ rơi vợ chồng Ikemoto lúc này được. Xin lỗi anh chị, tôi không thể nghe thêm được nữa. Xin anh chị hãy về cho. Mẹ chồng Yukimi nói một cách gay gắt. Khoan đã, nếu mọi việc mà ngưng lại ở đây thì thật khó chịu. Toshiro đưa mắt nhìn khắp mọi người trong phòng. Đây toàn là những lời nói một chiều. Nghe những lời này xong, sau đây chúng tôi biết phải giáp mặt với chú Takeuchi kiểu gì chứ? con cứ đối đãi với chú ấy như trước nay thôi. Mẹ chồng cô nói với hàm ý đừng để tâm tới những lời họ đặt điều, nhưng Toshiro không nghe. Tôi muốn nghe cả ý kiến của chú Takeuchi nữa. Nếu không, đây chẳng khác gì phiền xét xử vắng mặt bị cáo. Không công bằng chút nào, phải gọi chú ấy sang đây thôi. Đừng kéo người ta vào những chuyện kỳ cục thế này. Mẹ chồng ngăn, nhưng Toshiro dường như không bận tâm. Không, không, ta nên làm như vậy để tốt cho cả chú Takeuchi nữa. Thế nào anh Ikemoto? Tất nhiên, mong anh hãy bình tĩnh khi đối diện. Nếu không, chuyện sẽ thành ra rất phiền. Được thôi, chúng tôi chẳng sao cả. Cứ gọi gã ta sang đây. Ikemoto cũng chấp nhận tham chiến. Thế thì không vấn đề gì rồi. Tôi sẽ đi gọi chú ấy. À, Yukimi nhổm người lên, như bị Toshiro kéo đi. Riêng chuyện của bà nội, anh đừng nói gì. Đây không phải là chuyện dễ nói ra. Toshiro liếc Yukimi một cái, rồi nhanh chân đi thẳng ra cửa. Xin lỗi cô, tôi lỡ mồm buộc miệng. Ikemoto nói nhỏ, vẻ đầy áy náy. Yukimi thậm chí không còn sức để trách cứ, cô chỉ khẽ lắc đầu. Khi mẹ chồng khẽ đứng lên rót thêm trà và chuẩn bị thêm cả phần của Takeuchi, thì Toshiro đã quay trở lại. Đi sau lưng anh ta là Takeuchi. Xin lỗi anh nhé, tự nhiên lại gọi anh đến đây vì việc kỳ cục như thế này. Mẹ chồng cố nói giọng vui tươi, không phù hợp với không khí, và cúi đầu chào Takeuchi. Không sao, không sao ạ. Takeuchi chỉ đáp như vậy, khuôn mặt hơi đanh lại. Ồ, ồ, lâu rồi không gặp anh chị. Gã nói như thể độc thoại, rồi ngồi xuống ghế sofa Toshiro vừa ngồi khi nãy. Toshiro ngồi bắt chéo chân ngay bên cạnh đó. Takeuchi thở ra một hơi như thở dài, rồi bắt đầu nói. Lúc nãy tôi đã nghe cậu Toshiro kể qua câu chuyện. Thật ra tôi cũng không ngại tham gia vào những chuyện như này, nhưng có vẻ về vụ án nhà Matoba, cho dù có nói đến đâu thì rốt cuộc lại quay về các giả thuyết và không rút ra được điều gì cả. Kéo cả gia đình thầy Kajima vào chuyện này thì rất kỳ quặc. Nhưng đây tôi mong anh chị hãy thôi đi. Tuy nhiên, về việc anh chị nói, tôi dùng mọi thủ đoạn để đuổi cô Yukimi ra khỏi nhà này, thì tôi không thể nào bỏ qua được. Tôi muốn hỏi lại một lần cho rõ ràng, đó là chuyện gì? Nhìn toàn cục, Takeuchi trông lịch thiệp hơn hẳn Ikemoto về mọi mặt. Yukimi thấy lo ngại trong lòng, không biết điều này sẽ mang lại ấn tượng gì với mọi người trong nhà. Chà, bắt anh Ikemoto trình bày lại lần nữa thì cũng hơi quá, nên tôi sẽ tóm tắt lại nhé. Nếu có điều gì cần bổ sung, nhờ anh Ikemoto nói thêm cho. Toshiro nhanh nhẹn chen vào và nhanh chóng tóm lược lại những gì Ikemoto đã trình bày. Anh ta nói muốn thành luật sư quả cũng không phải nói cho vui. Câu chuyện được kể lại với thời gian chỉ bằng một nửa. Yukimi cảm thấy may mắn vì không phải hồi hộp như lúc Ikemoto nói chuyện. Toshiro đã giải thích xong, Ikemoto không cần bổ sung gì cả. Khi giải thích, Toshiro cũng thêm vào cả những lời y như Ikemoto đã nói. Dạ thì có thể làm như vậy. Đó là cách làm đúng với bản chất của gã. Nói chung, bài tường thuật lại của anh ta đã mô tả nguyên văn câu chuyện trước đó của Ikemoto, bao gồm cả sắc thái tâm trạng của Ikemoto. Ra là thế. Takeuchi nhắm mắt lại. Thần là gay go quá. Gã nói như thì thầm, rồi ngẩng mặt lên. Tôi tưởng anh Ikemoto đã bình tĩnh hơn, nên hôm nay mới định đến nghe chuyện một cách nghiêm túc. Nhưng hóa ra, lại vẫn toan những chuyện tầm phào như thế này. Mày hãy thành thật mà thừa nhận đi. Mắt Ikemoto long lên. Yukimi khẽ lên tiếng nhắc nhở, anh ta hãy bình tĩnh lại. Tất nhiên, cũng có một số điểm đúng, dù là ngẫu nhiên. Takeuchi bình thản nói. Đó là những điểm gì? Toshiro hỏi. Vì tôi từng buôn bán hàng châu Âu, nên đúng là tôi có một con búp bê Pháp. Và quả thật, tôi đã từng cho bé Madoka xem từ cửa sổ tầng 2. Thế nhưng nếu vì thế mà bị đổ cho tội dạy cô bé đối xử thô bạo với búp bê thì oan cho tôi quá. Tôi không có ý định đổ tội cho trẻ nhỏ, nhưng ngược lại, chính tôi đã học theo cử chỉ của cô bé để ôm búp bê hay đung đưa búp bê. Khi tôi làm như vậy, Madoka rất vui. Cô bé nghĩ ra rất nhiều cử chỉ cho tôi xem. Cũng có khi vì thế mà cách cô bé đối xử với búp bê càng ngày càng trở nên mạnh bạo. Tôi thành thật nhận lỗi vì đã để cô bé trở nên quá khích. Tuy nhiên, tôi vốn chỉ chơi cùng với cháu, trò chơi vô hại mà có nằm mơ cũng không thể nghĩ được rằng điều ấy lại biến cô bé thành một đứa trẻ hung bạo. Càng không bao giờ nghĩ dùng cách ấy để đuổi cô Yukimi ra khỏi nhà ta. Mày thì chắc chắn có nghĩ tới, chính mày đã biến bé Madoka thành đứa trẻ khó bảo để làm cô Yukimi thêm căng thẳng. Anh thôi đi, Takeuchi nói giọng hiền hòa. Cô Yukimi, cô đừng tin vào những điều như vậy. Thế nhưng chúng tôi đã đoán đúng rồi còn gì? Kyoto mở miệng, không giấu được vẻ hưng phấn. Không, bình thường chẳng ai nghĩ rằng những việc như vậy có thể dồn Yukimi vào đường cùng cả. Toshiro lên tiếng bên vực Takeuchi. Thế nhưng, kết quả đúng là tôi đã bị dồn vào đường cùng rồi còn gì? Câu nói đó cũng là tín hiệu cho thấy sự phản kháng của Yukimi đối với Takeuchi. Cuối cùng, cô đã quyết tâm vạch rõ lập trường đối đầu của mình với gã. Cô Yukimi, Takeuchi nhìn cô với vẻ mặt đượm buồn. Tôi đã nói với cô rồi mà, đừng tin những gì người này nói. Chú đã từng nhìn thấy tôi đánh vào chân Madoka đúng không? Và chính chú đã báo với trung tâm tư vấn trẻ em đúng không? Yukimi, lần này mẹ chồng cô đã để cảm xúc lấn át, còn không xem lại mình mà còn đi nói lung tung gì thế? Nếu không hài lòng về con thì hãy nói thẳng, chứ làm như vậy chẳng phải quá ác ý hay sao? Tôi không báo lên đâu hết, Takeuchi nói với ánh mắt nghiêm túc. Tất nhiên, tôi không thể chứng minh được điều đó, nhưng tôi phải chứng minh sự trong sạch của mình với những lời buộc tội vô căn cứ chứ. Không cần đâu, Chú chỉ cần nói không phải và lắc đầu là xong. Toshiro nhìn Yukimi với ánh mắt đầy khiêu khích. Yukimi càng thêm nóng máu, cô nói tiếp. Nakano không thể nào dùng số điện thoại của vợ chồng anh Ikemoto để đặt tượng địa tạng cúng thai nhi được. Theo đó có thể suy ra việc viết thư cho gã cũng là do ai đó làm. Nếu xét riêng từng hành vi thì tưởng chừng như chỉ là trêu đùa ác ý, nhưng tất cả điều này đều được sắp xếp một cách có ý đồ. Ý đồ đó chính là dồn tôi vào đường cùng để loại tôi ra khỏi cái nhà này. Cho dù có là ý đồ như vậy thì cũng không phải là ý đồ của tôi. Tôi có thể nói rõ ràng thế mà không cần chứng minh gì hết. Ngoài chú ra còn ai vào đây nữa? Những việc bất thường này chỉ mới xảy ra sau khi chú chuyển đến cạnh nhà chúng tôi còn gì? Tôi đã nói là không phải. Cô Yukimi, cô hãy bình tĩnh đi. Tôi đang rất bình tĩnh. Tại sao gã vẫn có thể bình thản ngồi đây mà phủ nhận toàn bộ như vậy? Nếu có một mũi tên mang tên chứng cứ thì có phải là cô đã đâm xuyên tim đen của gã được rồi không? Yukimi, cô hãy để cho tôi nói nốt điều đó. Ikemoto chen ngang, giọng rung lên vì hưng phấn. Anh Ikemoto. Không, tôi sẽ nói. Takeuchi, chính mày đã giết bà nội nhà này đúng không? Mày đã nhét cháo vào mồm bà. Tao chỉ cần nói thế thôi, chắc mày cũng hiểu. Rốt cuộc, mày định giết bao nhiêu người nữa thì mới thỏa mãn vậy? Anh Ikemoto, tôi kiên nhẫn thế là đủ rồi đấy. Đến đây, Takeuchi cũng mất bình tĩnh. Sự giận dữ hiện rõ trên khuôn mặt gã. Những lời này là xúc phạm danh dự đấy, Takeuchi, chú có thể kiện họ. Toshiro nói một cách điềm nhiên. Tôi cũng đang chờ điều đó đây. Ta hãy làm rõ trước tòa đi. Ikemoto tỏ rõ vẻ quyết chiến, nhưng Takeuchi lại chỉ lắc đầu. Tôi sẽ không làm những việc đó. Làm những việc đó với mấy người này cũng chỉ vô ích mà thôi. Hôm ấy, khi rời khỏi phòng bà, chú đã ra rửa tay đúng không? Sau đó khi bác tôi vào phòng bà, thì bà đã bị nghẹn. Cô Yukimi, cô lại tin cả những chuyện này sao? Chăm sóc người bệnh thì tay sẽ phải chạm vào nhiều thứ, nên rửa tay là đương nhiên. Vì tôi còn không nhớ lúc ấy mình có rửa tay hay không, nên không biết trả lời cô thế nào. Tôi chỉ làm vì mong muốn góp được một chút sức mọn. Chỉ vì tôi là người ngoài, vô tình có mặt khi xảy ra chuyện đau buồn mà lại bị tình nghi như này sao? Nếu đúng vậy thì quá là vô lý. Có vẻ cô vẫn có thành kiến với việc tôi là người liên can trong vụ án nhà anh Matoba. Tôi đã được chính thầy Kajima công nhận là vô tội đấy. Tôi cũng chỉ là một công dân bình thường như cô. Nếu bỏ qua những thành kiến ấy thì chắc chắn cô sẽ không chỉ mũi dùi nghi ngờ về phía tôi đâu. Đó là điều không thể, vì ngay trong vụ án nhà anh Matoba, tôi cũng không nghĩ chú trong sạch. Chỉ là họ đã không tìm đủ chứng cứ để kết tội chú mà thôi. Vì tôi trong sạch nên họ mới không đủ chứng cứ kết tội đấy. Dù chú có phủ nhận đến đâu, tôi vẫn sẽ nghi ngờ, vì tôi cảm nhận được sự nguy hiểm từ chú. Nhìn nhà anh Matoba sẽ biết những gia đình chú định tiếp cận sẽ phải chịu số phận như thế nào. Gia đình này cũng đang bước trên con đường giống với họ. tôi sẽ ngăn điều đó lại bằng hết sức mình. Chẳng có con đường hay gì cả. Ngay từ đầu đã chẳng có mối liên hệ nào giữa hai nhà hết. Đừng có vẻ ngây ngô nữa, Ikemoto gầm lên. Hãy thận trọng những lời anh nói, Toshiro nhắc nhở với vẻ mặt khinh miệt. Chúng tôi sẽ đấu với chú, Yukimi nói đầy thách thức. Cô ném hết những cảm xúc đang sôi sục trong lòng mình về phía Takeuchi. Chú Takeuchi, giờ chú có chối cãi thế nào thì một lúc nào đó mẹ chồng tôi và con người này sẽ nhận ra điều bất thường thôi. Tôi sẽ khiến họ nhận ra. Đến khi đó, à không, trước khi điều đó xảy ra, chú hãy biết điều mà rút lui đi. Tôi chắc chắn sẽ không để Madoka phải chịu cảnh như cháu Matoba Kenta. Để làm được điều đó, tôi sẵn sàng tuyên chiến với chú và sẵn lòng chấp nhận nếu bị đuổi ra khỏi cái nhà này. Cô Yukimi, Takeuchi cao giọng như đã phải chịu đựng quá mức giới hạn. Cô hãy thôi lố bịch và nhìn nhận sự thật đi. Tôi đã nhận ra từ lâu rồi. Không phải vậy, cô Yukimi. Ý chú là sao? Takeuchi nhìn lại Yukimi với ánh mắt sắc lạnh, đầy đau đớn, rồi gã nói. Những chuyện kỳ lạ liên tiếp xảy ra xung quanh cô không phải là kể từ khi tôi chuyển đến nhà bên cạnh, mà là từ khi anh Ikemoto lãng vạn ở quanh khu vực này. Dù Kimi im bặt, như thể thời gian đang đông cứng lại. Câu nói đó của Takeuchi đã tấn công trực tiếp vào mạch tư duy của cô. Cô cảm thấy như đầu mình vừa bị đập một cú mạnh đến váng vất. Mày, đừng có mà hàm hồ, Ikemoto gầm lên, mặt biến sắc. Tuy nhiên, Yukimi đã không thể coi cú tấn công trực diện từ Takeuchi chỉ là một lời nói nhằm chạy tội. Đây là lời bất chợt gã nghĩ ra, hay gã đã tính sẵn từ rất lâu rồi. Từ thời điểm gã nói ra câu ấy, giọng điệu và cả nét mặt của gã, Yukimi đã cảm nhận rất rõ ràng tất cả mọi thứ. Nếu không phải vậy thì cô đã không cảm thấy chấn động đến thế. Tôi vốn là một nạn nhân của án oan nên không muốn buộc tội ai khác cả. Vì tôi nghĩ cho dù bằng chứng có xác thực đến đâu cũng không thể loại trừ hoàn toàn khả năng người đó bị oan. Thế nhưng ngày hôm nay, nếu không làm gì thì bản thân tôi sẽ lại phải chịu oan khuất. Tôi cũng phải chiến đấu, và tôi cũng lo cho cô Yukimi nữa. Tôi mong cô hãy thức tỉnh, hãy nghe những điều mà tôi sẽ chỉ nói duy nhất ở đây thôi. Đừng có mà nói nhăng cội. Lời đe dọa của Ikemoto không hiểu sao chợt trở nên lạc lõng. Chú nói đi, Yukimi thúc giục. Chuyện rất rõ ràng, cô Yukimi à. Tại sao số điện thoại mà cửa hàng bia mộ có lại là số nhà Ikemoto? Đơn giản là bởi chính anh ta đặt hàng đấy. Thằng chó, mày đừng có mà đặt điều. Anh Ikemoto, cứ nghe chú ta nói hết đã. Yukimi ngăn Ikemoto lại bằng giọng lạnh lùng. Anh Ikemoto, nếu có gì cần phản biện, anh hãy nói sau khi tôi trình bày xong. Takeuchi lấy lại vẻ điềm tĩnh và tiếp tục. Ngụy tạo thân phận chính là cách mà con người này hay làm. Trước đây, anh ta cũng dễ dàng làm nhà báo để đồn thổi những câu chuyện vô căn cứ về tôi với hàng xóm cũ, để từ đó khiến tôi bị cô lập. Anh ta cố tình làm vậy để tôi kiệt quệ về tinh thần. Anh ta cũng gửi một loạt thư đến nhà tôi, mà bức thư đó còn ký tên anh Matoba Yosuke đã mất. Trong thư viết: người giết tao chính là mày, hãy ngoan ngoãn nhận tội đi. Anh ta cắt chữ của anh Matoba rồi dán vào nhau và photo lại để gửi. Khoảng mấy chục bức thư như vậy đã được gửi đến nhà tôi. Nếu cô cần, tôi sẽ cho cô xem. Không những thế, anh ta còn đột nhập phi pháp vào nhà cũ của tôi biết bao nhiêu lần. Anh ta vào từ tầng 2, nên ban đầu tôi không nhận ra. Khi tôi bắt đầu khóa kỹ cửa, thì cửa kính bị đập vỡ. Chính vì thế mà tôi mới nuôi chó dữ. Về chuyện đó, thì cũng xin lỗi cô Yukimi. Nhưng người đầu tiên con chó đó cắn chính là anh Ikemoto đây. Ikemoto bắt gặp ánh mắt của Yukimi, má anh ta giật giật thật khẽ. Vì tôi không biết nên làm thế nào. Sau này tôi mới hiểu cách làm đó là sai. Nhưng khi đó tôi chỉ biết dùng mọi cách. Yukimi, cô nói chuyện với anh Ikemoto mà không nhận ra điều gì sao? Gì cơ? Anh ta bị ảo tưởng đấy. Anh ta sẽ cảm thấy khổ sở nếu tôi không phải là hung thủ giết cả nhà anh Matoba. Chính mày đã làm. Anh Ikemoto, sau khi mẹ anh bị bệnh gan, anh đã rót bao nhiêu tiền vào cái gọi là hội mưu cầu hạnh phúc? Đó là... Ikemoto sau một vài giây lưỡng lự, cuối cùng cũng mở được miệng. Đó là do mày đã đứng sau giật dây. Mày đã lên kế hoạch để tao bị vào trong. Anh lại bắt đầu trả lời kiểu hoang tưởng như vậy để lẩn tránh rồi đấy. Đó là do anh tự làm đấy chứ. Và số tiền đó chắc chắn không dừng ở mức 1 hay 2 triệu yên. Thời điểm đó, vợ chồng anh Matoba có nói gì, anh cũng không chịu nghe. Anh tự cho rằng họ nhắm tới tài sản mẹ để lại, nên lờ đi mọi lời khuyên của họ. Tôi đã được nghe anh Matoba chia sẻ nỗi phiền muộn đó rất nhiều lần. Vợ chồng anh Matoba mất đi, nên anh đã được tự do dùng số tiền của bà nhà mà, không phải vậy sao? Im đi, mày định ám chỉ gì thế? Tao không liên quan gì đến cái giáo phái mờ ám ấy. Chính mày là người gài bẫy. Anh chỉ nhận ra đó là giáo phái mờ ám sau khi mẹ anh mất đi thôi, đúng không? Bà nhà mất đi quả là do tổn thọ vì quá đau khổ sau vụ án. Anh đã không giúp được mẹ mình, mà ngược lại còn dồn bà đến cái chết. Sau khi thức tỉnh, anh bắt đầu ăn năn vì tội lỗi do mình gây ra. Tinh thần bị tổn thương nghiêm trọng, linh hồn anh cần được cứu rỗi. Và anh đã chọn việc coi tôi, một người bị vô oan, là hung thủ thật sự để cứu rỗi cho chính mình. Mày nói cái gì? Giờ mày lại đổ tội ngược lại tao đấy à? Ikemoto giận đến méo sệt miệng. Tôi cũng không muốn nói những lời này đâu. Kẻ thủ ác đã đeo mặt nạ, nên tôi không dám khẳng định gì. Dù rất nghi ngờ, nhưng tôi quyết giữ kín trong lòng. Thế nhưng nếu anh quyết dồn tôi đến đường cùng, thì tôi sẽ dùng suy luận của mình để bảo vệ bản thân. Ít ra thì tôi tin rằng suy luận của tôi gần với sự thật hơn của anh đấy. Ở vụ án đó, vì có lời làm chứng của chị Kyoko là đã nghe thấy tiếng động lạ từ nhà bên, nên tôi đã sửa lại thời gian mình bị tấn công từ 5:40 sang khoảng 5:30. Vì chị Kyoto nói thế nên tôi nghĩ chắc là đúng. Tôi đã nghĩ từ lúc bị tấn công cho đến lúc tôi có thể đứng lên để gọi cảnh sát phải mất khoảng 30 phút. Chính vì thế mà tôi bị cảnh sát nghi ngờ do lời khai không nhất quán. Thế nhưng điều quan trọng không nằm ở đó. Tôi đã quên mất rằng chính vì chị Kyoko đã khai như vậy nên tôi không nghi ngờ mà nghe theo, và nhờ đó anh đã có bằng chứng ngoại phạm. Chứng cứ ngoại phạm cái khỉ mẹ gì? Khi tao về đã nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát rồi. Chỉ là anh cố tình nghĩ như thế. Anh hãy nghe đây. Có thể anh không nhớ, nhưng tôi thì nhớ rõ. Trước đây, có lần anh đã lao đến nhà anh Matoba vì chuyện liên quan đến hội mưu cầu hạnh phúc. Vừa hay lúc ấy, tôi cũng đang ở đó để bàn chuyện làm ăn. Hôm đó là ngày thường, thời gian thì khoảng 5:30 chiều hay hơn một chút, 5:40 hay 4:45 gì đó. Có nghĩa là nếu anh xong việc đúng giờ và đi nhanh về nhà thì có thể về được vào thời gian đó. Khoan đã, tôi không hề nói dối. Kyoko phủ định, vội vàng muốn líu cả lưỡi lại. Chị Kyoko, Takeuchi lắc đầu. Chị cũng định cùng anh nhà hoang tưởng để rồi cùng bị hủy diệt hay sao? Hoang tưởng là sao? Chẳng phải như vậy ư? Chị cũng sẽ gặp phiền phức nếu tôi không phải là hung thủ của vụ án đó, bởi trật tự của thế giới quanh chị sẽ bị xáo trộn. Chính vì vậy, chị đã tự hoang tưởng trong đầu và bằng mọi giá dồn tôi tới đường cùng. Hai người đã gây đủ mọi phiền toái để khiến tôi bị cô lập. Rồi khi biết tôi thân thiết với gia đình thầy Kajima, hai người để lại nghĩ ra những điều hoang đường mới nhằm phá hoại mối quan hệ đó. Trước hết, hai người chia cắt cô Yukimi với cả nhà để cô ấy trở thành đồng bọn của mình, làm mọi cách để mối quan hệ giữa tôi và gia đình thầy Kajima rạn nứt. Takeuchi quay sang nhìn Yukimi với vẻ nghiêm khắc. Cô Yukimi, cô đang bị giật dây bởi những hoang tưởng của anh ta đấy. Vì anh ta thuyết phục cô với sự nhiệt tình đến mức kỳ dị, nên những người phụ nữ non nớt không rành về cuộc đời sẽ dễ bị ngợp và cuốn theo. Tôi và anh Matoba thì đúng là đã không bị lôi kéo. Chính vì thế nên anh ta mới sử dụng đến biện pháp mạnh là bạo lực. Tôi đã từng nhắc nhở cô, anh ta là một người nguy hiểm, đừng nên dây vào. Nguyên nhân là do vậy đó. Cái chết của bà nội nhà ta chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Ấy vậy mà cô lại đi tin vào những điều hoang tưởng của anh ta mà coi rằng đó là một vụ án giết người. Cả chuyện về sữa chua Yakun cũng vậy. Thật đáng tiếc, nhưng tôi phải nói là sự thật thay đổi về nếp sinh hoạt của bé Madoka phần lớn là do sự bất ổn định của cô. Trẻ con rất nhạy cảm, lại thêm cả chuyện đáng tiếc của cụ nội nên càng trở nên nghiêm trọng. Có lẽ anh Ikemoto đây đã nhìn thấy tôi cho bé Madoka uống sữa chua. Dù ở trong vườn, nhưng tôi đứng cạnh hàng rào nên từ ngoài đường cũng có thể quan sát được. Và thế là anh ta lại tiếp tục tưởng tượng ra những chuyện hoang đường. Anh ta giả vờ hỏi bâng quơ về bé Madoka, rồi khi nhận thấy có vấn đề gì đó liền thổi phồng nó lên như thể là một việc trọng đại lắm đang diễn ra, dù thực tế chẳng có gì xảy ra cả. Ta kêu Tri ngưng lại, một mình gật gù, như thể đang xác nhận lại điều gì đó trong đầu. Đúng rồi, tôi vừa nhớ lại một chuyện. Chị Hiroe cũng nhìn thấy đúng không ạ? À? Bé Madoka từng có một vết bầm ở chân. Trưa ngày hôm ấy, cô Yukimi đã nói chuyện với anh Toshiro và anh Nakano gì đó ở công viên. Lúc đó, tôi đã chờ anh Toshiro trong xe, và đúng là khi ấy, người trông bé Madoka là chị Kyoko đây. Không, không, ý anh là tôi đã làm gì bé Madoka sao? Kyoko kháng cự yếu ớt. Làm sao tôi có thể làm thế được? Bé Madoka cũng không phải là búp bê, nên nếu tôi làm gì bé đã khóc lên rồi. Ờ đúng không cô Yukimi? Đúng vậy không? Nói đoạn, chị ta quay sang Yukimi như để tìm sự đồng tình. Đó không phải là vết bầm, mà là vết mực màu xanh thôi. Yukimi nói mà không nhìn về phía Kyoko. À, ra là vậy. Takeuchi nói, đoạn nhìn mẹ chồng Yukimi rồi khẽ nhún vai. Chắc vì bị dính mực nên bé Madoka mới bị ngứa. Vì cô bé cứ gãi gãi chỗ ấy nên tôi xem thử thì thấy vết tím tím. Tôi đã tưởng là vết bầm tím do va đập. Nếu là vết mực thì sẽ dễ đánh dấu lên hơn là vết đánh nhỉ? Kyoko chỉ biết lắc đầu liên tục. Dù chị ta đã quay sang Ikemoto để xin trợ giúp, nhưng tâm trí anh ta dường như đang ở trên mây. Còn người này, Yukimi đánh mắt sang Toshiro. Chính chú đã dẫn anh ta ra công viên còn gì? Ồ hay, cô đã thành luật sư từ khi nào vậy? Toshiro thốt lên đầy ngán ngẩm. Yukimi đã lạnh lùng suy nghĩ, không biết mình còn có thể đứng về phía Ikemoto đến khi nào nữa. Tuy nhiên, đến nước này rồi thì cô cũng chưa biết rút lui kiểu gì, cũng không còn nơi để quay về, nên chỉ còn nước vùng vẫy, nắm lấy mọi lý lẽ. Cô Yukimi này, Takeuchi cất giọng đầy thận trọng. Thật tiếc, đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, còn tùy thuộc vào lịch học của anh Toshiro nữa. Nên cho dù tôi có lên kế hoạch như vậy, cũng không chắc là sẽ thành công. Thật ra, tôi vốn đã định mời gia đình nhà ta, bao gồm cả chị Hitoe đây, lên ô tô đi dạo. Chỉ là tình cờ, công viên lại nằm trên đường từ bệnh viện về nhà thôi. Mục đích thực sự của vợ chồng anh Ikemoto chỉ là dẫn anh Nakano đến nhằm khiến cô xao động. Nếu để anh Toshiro phát hiện, chuyện sẽ rất lùm xùm. Nhưng có lẽ hai con người này ban đầu không có ý như vậy. Vì nếu làm thế, có khả năng cô sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, như thực tế đã xảy ra. Nếu muốn kéo cô làm đồng bọn như một thế lực chống đối lại tôi, thì việc cô rời khỏi nhà sẽ khiến họ gặp bất lợi. Vì thế, việc anh Toshiro và tôi đến công viên thật ra nằm ngoài tính toán của họ. Thế nhưng họ đã khéo léo lồng ghép sự ngẫu nhiên đó vào những tưởng tượng hoang đường của mình. Cô đừng để bị dụ bởi những điều như vậy. Chính mày mới là đồ hoang tưởng. Ikemoto đấm xuống tay vịn của ghế sofa rồi đứng phắt dậy. Anh ta hung hổ lao về phía Takeuchi. Takeuchi gọn gàng nghiêng người né tránh như đã dự trù từ trước. Thế nhưng cũng không để gã phải tránh, Ikemoto định lao đến, nhưng chân lại bị vướng vào chiếc bàn thấp nên mất đà và ngã sấp xuống thật mạnh. chiếc cốc vỡ tan, một loạt âm thanh chát chúa vang lên. Đủ rồi đấy! Toshiro hét lên, lao đến như muốn cưỡi lên lưng Ikemoto để ngăn anh ta lại. Mẹ! Mẹ gọi cảnh sát đi! Ikemoto gào lên dưới tay Toshiro. Toshiro, cậu thả anh ta ra đi. Takeuchi nói với giọng đượm buồn. Như vậy là đủ kết tội hành hung không thành rồi đấy. Trước một Toshiro đầy hào hứng, Takeuchi chỉ lắc đầu. Không sao đâu, hãy thả anh ta ra đi. Toshiro từ từ, thận trọng, nhấc người ra khỏi Ikemoto. Mình ơi! Kyoto hét lên như sắp khóc và lao đến níu lấy Ikemoto. À! Ikemoto khi ngẩng mặt lên lộ rõ khóe miệng rỉ máu. Có lẽ trong lúc lao đến, anh ta đã bị thương trong miệng. Tay anh ta cũng bị mảnh thủy tinh vỡ đâm. Mẹ chồng định với tay ra gọi điện thoại đã dừng lại. Thay vào đó, bà vào bếp lấy hộp đồ nghề cứu thương ra. Có vẻ vết thương của Ikemoto không sâu lắm. Kyoko chỉ cần băng bó đơn giản, máu đã cầm lại. Trong lúc đó, Yukimi cùng mẹ chồng dọn dẹp chỗ cốc vỡ. Không một ai lên tiếng, chỉ có bầu không khí trầm mặc bao phủ cả căn phòng. Thảm bại rồi. Sau khi dọn dẹp xong, Yukimi ngồi sụp xuống gối. Câu chuyện của Takeuchi không hề mang lại cho cô cảm giác mọi chuyện đã rõ ràng như nắng rọi sau sương mù. Cô chỉ cảm thấy muốn nguyền rủa sự ngu ngốc của mình. Có lẽ anh Takemoto đây không có ý gì xấu. Takeuchi khẽ nói. Anh Ikemoto này, anh đang có bệnh về thần kinh. Tôi không nghĩ đó là xấu, nhưng anh nên đến phòng khám tâm lý nào đó thì tốt hơn. Khỏi cần mày nhắc, tao cũng đang đi khám rồi. Ikemoto kêu lên một tiếng như tiếng hét, sau đó nhìn một lượt mọi người xung quanh đang im bặt và cất tiếng. Sao chứ? Gia đình của nạn nhân đi tư vấn tâm lý thì có gì sai? Yukimi cảm thấy không thể chịu thêm được nữa. Anh Ikemoto, hôm nay ta dừng ở đây thôi. Một lời nói đó khiến Ikemoto bị đánh gục hoàn toàn. Miệng anh ta hé mở, anh ta trân trân nhìn vào Yukimi. Rồi anh ta khẽ gật đầu. Không ngờ mọi việc lại trở nên thế này. Yukimi cảm thấy như sức cùng lực kiệt. Cô bước những bước nặng nề lên tầng 2. Madoka đang chơi rất vui với Kazuto. Kazuto, bác cháu bảo đi về kìa. Con vẫn muốn chơi nữa. Madoka phụng phịu. Kazuto, lần tới cháu lại đến chơi với em nhé. Làm gì có lần tới chứ. Yukimi cảm thấy chán ghét những lời sáo rỗng của mình, nhưng cô vẫn cố nở nụ cười gượng gạo. Kazuto ngoan ngoãn cất đồ chơi vào túi, vẫy tay chào tạm biệt Madoka. Sự lanh lợi của cậu bé này lại càng như một mũi dao đâm vào tim Yukimi. Yukimi tiễn ba người ra ga. Họ đi rất chậm, nhưng không chuyện trò gì cả. Anh chị này, chắc tôi sẽ không liên lạc với anh chị được nữa. Khi đến ga, Cô chỉ nói như vậy với vợ chồng Ikemoto rồi cúi đầu đi thẳng, không chờ họ phản ứng. Về đến nhà, mẹ chồng cô nhanh chóng đến bên và gọi cô vào phòng ngủ. Này con hãy xin lỗi anh Takeuchi đi. Còn như vậy là thất lễ với người ta rồi đấy. Mẹ chồng cô thì thào. Và có vẻ chuyện Toshiro nghi ngờ cũng đã được làm sáng tỏ rồi, nên con hãy về nhà đi nhé. Cô rất cảm động trước sự quan tâm của mẹ chồng, nhưng cả hai việc bà nêu ra cô đều không thể nghe theo được. Cô đã thua cuộc rồi. Cảm giác thê thảm vì bại trận lớn hơn cái gọi là bừng tỉnh. Trong tình cảnh ê chề này mà còn phải đi xin lỗi, nhận cái sai về mình thì quá sức cay đắng. Nghĩ lại chuyện cô đã làm Madoka khóc, rồi lại bắt con bé phải xin lỗi mà con bé vẫn làm được, mới thấy cô thật chẳng bằng một đứa con nít. Yukimi không hề nghĩ mình sẽ cứ thế này mà quay lại nhà. Cô không có chỗ đứng trong nhà, cũng không biết nên nhìn mọi người với thái độ thế nào nữa. Yukimi chỉ lắc đầu rồi rời khỏi phòng mẹ chồng. Ở phòng khách, Toshiro và Takeuchi đang vui vẻ bàn về chuyện uống rượu mừng thi xong. Do vô tình chạm phải ánh mắt Toshiro nên cô cũng dự liệu được điều gì sắp xảy ra. Quả là sau đó anh ta đã theo cô đi lên trên gác. Cô tính thế nào đây? Định cứ thế này rồi nhón từng bước về nhà đấy à? Cách nói như muốn xát muối vào nỗi đau của người khác. Tôi không có ý ấy. Cô ngu ngốc thật đấy, lại để những người như vậy lừa, coi thường bản án của bố, thành kiến với người bị án oan và gây sóng gió cho cả gia đình. Thật sự cô quá tồi tệ. Chuyện bây giờ không còn là cô với Nakano có quan hệ thế nào nữa rồi. Chính là cô đã gây chiến với chúng tôi đấy. Anh không cần nói, tôi cũng hiểu. Tôi đến đây chính là để gây chiến mà. Lại còn định dẫn ngược tôi sao? Toshiro nói, vẻ sửng sốt. Điều làm tôi điên tiết nhất chính là cô đã ngu ngốc mà còn luôn tự mình quyết định mọi việc đấy. Lúc phá thai, cô cũng thế còn gì. Cô cứ như vậy làm tôi phải xấu hổ thay. Nếu biết mình ngu dốt thì hãy hỏi ý kiến của người khác đi. Hai người để bên nhau một khoảng thời gian dài, nhưng cô không ngờ chồng mình lại là người có thể nói ra những lời như vậy. Rạn nứt một khi đã phát sinh sẽ cứ thế mà lan rộng ra. Dù đây chính là do cô tự làm tự chịu, nhưng khi bị nhục mạ đến mức này thì cảm xúc trong cô là bất cần, phó mặc. Tôi hiểu rồi, đừng theo tôi nữa. Hãy để tôi ở một mình với Madoka. Nghe đến đó, Toshiro thở hắt ra một tiếng đầy khinh miệt, rồi quay lưng đi thẳng. Yukimi một mình bước vào phòng Madoka. Madoka lập tức chạy ra với mẹ. Mẹ ơi, mẹ nhìn này. Nói đoạn, cô bé lắc lư vai ra phía trước như mỗi khi giận dỗi, tay cũng vung vẩy theo. Đố mẹ đây là gì? Cái gì thế nhỉ? Trống lắc, đen đen. Ra là vậy, con làm giỏi quá. Mẹ ơi, mẹ cũng làm đi. Madoka dục Yukimi cũng vung vung hai tay. Đây, trống lắc đây. Yukimi giả làm trống lắc cho con xem. Đột nhiên cô bé dừng lại. Madoka nhìn đăm đăm vào mẹ. Mẹ ơi, sao mẹ khóc? Ừ, mẹ cũng không biết nữa. Bố mắng mẹ à? Con biết giỏi thế. Yukimi gượng cười, xoa đầu con gái. Nhưng Madoka chỉ im lặng không đáp. Rồi mắt con bé ngấn lệ, tay bắt đầu đưa lên dụi mắt. Tại sao cả con cũng khóc thế Madoka? Yukimi gượng cười trong nước mắt, rồi ôm Madoka vào lòng. Tối hôm đó, Isao về nhà lúc gần 11 giờ. Mở cửa vào nhà, ông nghe thấy tiếng người rộn ràng ở phòng khách. Có lẽ Yukimi đã về lại nhà. Vừa nghĩ bụng, ông vừa bước vào hành lang. Nhưng đập vào mắt ông lại là Takeuchi. Anh ta đang ngồi bắt chéo chân ở ghế sofa đơn, nhìn ra hiên mà ông hay ngồi đọc báo. À, xin lỗi, tôi lại sang làm phiền nhà thầy đây à. Takeuchi nói đầy tươi tỉnh, đoạn nghiêng ly rượu vang cầm trên tay cho Isao xem. Hitoe và Toshiro ngồi hai bên anh ta. Cả hai đều cầm trên tay ly rượu vang, môi vẫn nở nụ cười gian dở từ cuộc trò chuyện và quay sang nói lời chào với Isao vừa vào nhà. Bố uống một ly nhé, rượu vang hảo hạng đấy, vàng Chateau Margaux. Rượu chắc là Takeuchi mang tới. Ly uống rượu cũng lạ, hình như cũng do anh ta mang sang. Trên bàn bày đĩa đồ nhắm, có lẽ là do Hiroe làm. Isao nhìn khung cảnh và nói lời từ chối tham gia bữa tiệc. Thôi, thôi, bố vừa đi uống ở ngoài về. Bỗng dưng, ông có cảm giác mình vừa chứng kiến một khung cảnh khiến ông tỉnh cả rượu. Trong ba người trò chuyện vui vẻ, chẳng khác nào một gia đình lý tưởng. Ngay cả người chủ gia đình là ông cũng e ngại khi xen vào khung cảnh đó. Ồ, cũng muộn thế này rồi, tôi xin phép về đây ạ. Takeuchi nói rồi bỏ một bên chân đang bắt chéo xuống. Sao lại thế? Rượu vang vẫn còn mà. Hay ta chuyển sang nhà tôi uống tiếp vậy? Hay đấy, mẹ có đi cùng không? Bị Toshiro đá quả bóng sang phía mình, Hiroe nở một nụ cười tự chủ trong thoáng chốc. Thôi, mẹ uống đủ rồi. Nói đoạn, bà khẽ liếc nhìn Isao. Điệu bộ ấy khiến ông có cảm giác nếu ông không ở đây, câu trả lời có thể đã khác. Toshiro và Takeuchi rời đi. Isao đang thay đồ trong phòng ngủ thì Hitoe bước vào. Ôi, lâu lắm rồi tôi mới say đấy. Bà nở nụ cười như che giấu sự bối rối. Tôi tưởng hôm nay Yukimi về. Có, con bé có về. Ôi, rồi bao chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Chuyện kỳ lạ ư? Isao hỏi lại, Hitoe vội đáp. Không, không. Nói là kỳ lạ thì cũng không phải. Chỉ là con bé hiểu lầm, và hiểu lầm đã được hóa giải thôi. thật khó hiểu. Hôm nay, dù phải ra ngoài để tham dự buổi tụ tập của nhóm học thi tư pháp ở trường đại học, nhưng trong lòng ông vẫn để tâm đến cuộc gặp ở nhà. Xem cách nói chuyện và điệu bộ của Yukimi hôm trước, ông còn tưởng hôm nay sẽ xảy ra chuyện lớn. Tuy ông không mong chờ nó diễn ra, nhưng cũng không hề chủ quan rằng sẽ chẳng xảy ra điều gì hết. Từ điệu bộ tươi tỉnh của ba người ban nãy, ông không thể hình dung ra trước đó đã có chuyện gì. Không, vì ba người đó trước nay chưa từng uống rượu với nhau, nên rõ ràng là tình hình có gì đó khác so với thường nhật. Yukimi đã nói gì? Không có gì đâu, con bé là đứa tốt tính, chỉ có điều đôi khi nghĩ hơi quá. Hôm nay nó đã nói chuyện cần nói với Toshiro, hai đứa có vẻ đã hóa giải hiểu lầm. Sắp tới chắc nó sẽ bình tĩnh lại và trở về thôi. Từng là con bé lại bỏ đi rồi à? Thì cũng nên có khoảng thời gian cho hai đứa nó trở lại như bình thường. Có vẻ Hiroe đang cố giữ không để cho Yukimi bị yếu thế hơn nữa, nên rất cẩn trọng lựa chọn lời nói. Y sao không có cách nào khác, đành tự suy luận ý nghĩa sau những lời nói đó. Yukimi đã bày tỏ ý phản đối với việc Takeuchi được tuyên vô tội trong vụ án giết hại cả gia đình nhà Matoba. Còn bé còn nói sẽ dẫn theo gia quyến của người bị hại là vợ chồng Ikemoto. Và khi nãy Takeuchi lại ở đây, có nghĩa là ban ngày đã có màn quyết đấu giữa Ikemoto và Takeuchi. Thế nhưng nhóm Yukimi hẳn là toàn đưa ra những suy luận không có chứng cứ xác thực, nên cho dù có tấn công Takeuchi cũng chẳng giải quyết được gì. Bầu không khí trở nên khó xử khi hai bên đều không nhượng bộ. Rốt cuộc không còn cách nào khác, Yukimi và hai người đó đã phải rời khỏi đây. Có lẽ mọi chuyện là như vậy. Thế nhưng cái sự tươi vui của Takeuchi khi nãy là gì? Đó không hẳn là thái độ của người được giải tỏa khỏi những ấm ức và khó chịu lúc ban chiều, mà giống như anh ta đang ăn mừng thắng lợi hơn. Ông muốn nghe rõ câu chuyện, nhưng Hiroe đã có ý không nhắc đến, mà ông lại tỏ ra quan tâm quá mức cần thiết, thì cũng không ổn. Vì từ trước đến nay, ông đã quyết phó mặc tất cả chuyện nhà cho Hiroe. Nên lần này mà vi phạm nguyên tắc đó thì quả sẽ hơi xấu mặt. Hơn thế nữa, ông chính là người đã đưa ra phán quyết vô tội cho Takeuchi. Vì vậy, không nên quá để tâm đến việc người khác có ý kiến này, ý kiến kia. Thế nhưng mà, thật lòng, ông khá bận tâm. Hết chương 15. Mình vô cùng trân trọng và cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của Si, rồi còn để lại những bình luận hết sức tử tế và dễ thương nữa. Chương 16. Chứng cứ giả. Này bà, Yukimi vẫn chưa về à? Vừa đặt tờ báo sang bên cạnh và thong thả húp canh tương, đột nhiên Isao ngước lên hỏi. Một buổi sáng bình thường như bao ngày mà bỗng nhiên giọng chồng bà lại có gì đó hơi căng thẳng, Hì Trệ bất giác băn khoăn. Nhưng bà không nghĩ ra nguyên do gì cả. Đã hơn một tuần trôi qua từ lần trước rồi còn gì. Ông đừng lo, hôm cúng 49 ngày của mẹ, con bé sẽ về. Lúc ấy tôi sẽ nói chuyện với nó. Này này, mẹ đừng tự tiện nói chuyện gì mà không hỏi ý kiến con đấy nhé. Toshiro vừa quay lại bàn ăn sau khi dẫn Madoka đi vệ sinh. Nói chung, con không chấp nhận cái kiểu không một lời xin lỗi rồi cố tình để cho sự việc tự nhiên chìm xuống như vậy. Mẹ không có ý khen ngợi gì điều ấy, nhưng con bé chỉ biết làm vậy thôi, chứ sao nữa. Chăng nó cũng hối hận rồi. Con cũng đừng có lạnh lùng mãi như thế. Đây không phải chuyện dễ tha thứ vậy đâu ạ. Giờ cô ta có về thì con cũng không chắc sẽ đối xử với cô ta như trước được. Hôm trước đã xảy ra chuyện gì thế? Y sao nhăn mày, quyết định hỏi. Đấy, tại con cứ ngang ngạnh nên đến bố con cũng phải bận tâm đấy. Là lỗi của con à? Toshiro bĩu môi như hờn dỗi. Chuyện đã giải quyết xong rồi, ông đừng bận tâm. Không, cứ nói cho bố nghe đi, con thì chẳng thấy có gì cần phải giấu giếm cả. Giấu là sao? Còn nói gì lạ vậy? Hì Trè mắng Toshiro vì ăn nói tùy tiện. Thế nhưng việc cô ta bị vợ chồng nhà đó dụ dỗ rồi đổ oan cho chú Takeuchi là sự thật mà. Đó không phải là việc chặt lưỡi cho qua được. Anh Takeuchi không để bụng đâu. Hơn thế nữa, đó là kiểu muốn hủy hoại danh dự của bố. Còn bé không có ý thế đâu. Bắt gặp ánh nhìn của y sao, thì Trè liền lúng túng quay đi. Còn đừng suy diễn kiểu ấy. Thật là, chuyện này đúng là chỉ có đàn ông mới hiểu được. Nó là vấn đề liên quan đến danh dự đấy. Nói bố nghe xem nào. Y sao thúc giục Toshiro. Thôi thôi ông nó, đây không phải là chuyện nên nghe vào buổi sáng đâu, ông sẽ bị muộn làm đấy. Không. Tuy có chút băn khoăn, nhưng Y sao vẫn nói tiếp. Trước ngày hôm ấy, Yukimi đã kể cho tôi nghe sơ qua câu chuyện đó rồi. Hãy kể nốt xem sau đó đã xảy ra chuyện gì. Sao cơ? Hóa ra cô ta còn chuẩn bị trước thế à? Toshiro kêu lên vẻ kinh ngạc. Hiroe cũng có vẻ cùng chung cảm xúc. Thế mà bố vẫn để yên cho cô ta đến đây nhỉ? Câu nói đó khiến y sao sầm mặt phật ý. Nên từ đó Toshiro không dám nhiều lời mà chỉ ngắn gọn kể lại diễn biến của ngày hôm đó. Y sao không có cảm tưởng gì đặc biệt. Ông nhíu mày và khẽ âm ừ trong họng khi nghe đến đoạn Takeuchi nói về khả năng Ikemoto mới là hung thủ thật sự, nhưng cũng không bình luận gì nhiều về chi tiết đó. Thôi, đến giờ rồi đấy ông nó. Hiroe vừa thu dọn bát đĩa vừa lên tiếng nhắc y sao vẫn ngồi yên tại bàn. À, mẹ đã nói giúp con chuyện hôm qua chưa? Toshiro đổi chủ đề như muốn kéo mọi thứ trở về như thường nhật. À, ờ chưa. Hiroe trả lời. Toshiro nhếch mép, như thể muốn nói, chán mẹ thật, rồi quay sang Isao. Tuần sau bạn con cho mượn cái biệt thự bên hồ Yamanakako. Lúc ấy cũng qua 49 ngày của bà rồi. Con muốn cả nhà đến đó nghỉ ngơi một chút à? Ông thấy lạ không? Thằng Toshiro lại mời ta đi chơi cơ đấy. Có thể nói, đây là lần đầu tiên Toshiro đưa ra kế hoạch đầy tính hiếu thảo như vậy. Lúc mới nghe lần đầu, Hiroe cũng không tin vào tai mình. Bà còn cảm thấy hơi ngại ngại. Chắc thằng bé làm bài thi viết luận văn ổn. Lúc ấy, trường đại học cũng vào kỳ nghỉ hè rồi. Chắc bố không có chuyện gì quan trọng đâu. Ờ đúng không ạ? Toshiro nói tiếp và thăm dò phản ứng của Isao. Nhưng thái độ của Isao cũng không cho thấy điều gì khác biệt. Ừ, chắc thế. Không hiểu ông đang băn khoăn về việc đi chơi hay đang mãi suy nghĩ về việc vừa nói đến trước đó. Toshiro đưa mắt nhìn Hiroe, làm một cử chỉ như thể bó tay trước ông bố. Đến quá trưa, tiếng chuông cửa reo lên như thể chỉ chờ đến lúc người trong nhà dùng xong bữa. Hiroe mở cửa và thấy Takeuchi đang đứng đó. Trên tay anh ta cầm cái giá tự đóng. Từ chiều hôm qua, đã thấy anh ta nhiệt tình gõ gõ đóng đóng ở ngoài vườn rồi. Có vẻ như cái giá đã hoàn thiện. Ồ, trông rất tinh xảo đấy. Cái giá có 4 tầng, càng ở tầng trên càng thu hẹp lại, như kim tự tháp của Ai Cập. Tôi đã thiết kế để chị có thể đặt được 10 chậu cây lên giá. Tầng trên cùng chị để được 1 chậu thôi, nhưng tầng dưới đó sẽ là 2 chậu, rồi tầng dưới nữa là 3 chậu, và tầng thấp nhất là 4 chậu. Ồ, độ lớn của giá cũng vừa xinh nhỉ. Hai người nhanh chóng đi ra vườn. Sau khi mẹ chồng qua đời, Hiroe cũng bắt đầu tìm mua hoa lan vào những dịp rảnh rỗi. Tuy chưa đủ 10 chậu, nhưng các chậu lan cũng đã chiếm vị trí trên giá, đủ để cái giá trông không quá hiu quạnh. Còn để được thêm 2 chậu nữa nhỉ? Hay để tôi mang từ nhà sang nhé. Takeuchi vừa phủ vải lưới lên mái của cái giá vừa nói. Không, không. Anh làm giúp cái giá thế này, tôi đã biết ơn không hết rồi. Không sao đâu, chị đừng nói ơn huệ gì. Tôi thì rất muốn khi nào đó lại được ăn món chị nấu. Nhưng quả là không thể cứ được đằng chân, lần đằng đầu mãi thế. Ồ, tôi nói những lời đó mới phải đấy. Tối nay tôi định làm món lẩu sabo ăn lạnh. Nếu có thời gian, anh qua dùng bữa nhé. Không, thật sự không sao đâu ạ. Ở hôm nay thực ra tôi có chuyện không được như ý lắm. Sao vậy? Anh không khỏe trong người sao? Nét mặt tưởng chừng như không khác mọi khi của Takeuchi, nhìn kỹ đúng là có vẻ gì đó hơi u ám, như để khẳng định cho những lời anh ta vừa nói. Cũng không hẳn là thế ạ. Chỉ là một người quen của tôi đã gặp chuyện bất hạnh, cho nên... Ồ, vì Takeuchi độc thân và cũng có vẻ là một người cô độc, nên Hiroe hơi ngạc nhiên khi biết anh ta có người quen thân thiết, đến mức anh ta cảm thấy đau khổ khi người ấy qua đời. Đó là vị luật sư đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong phiên tòa hội ấy. Ồ, thật vậy sao? Hiroe vừa đáp lời, vừa thầm nhận ra, có lẽ đó cũng là người quen của y sao. Người đó tên là gì vậy? Là luật sư Seki Konosuke. Ông ấy đã ngoài 70 tuổi rồi, là một người nhân hậu lắm. Tôi được như ngày hôm nay cũng là nhờ công ơn của ông ấy. Khi tôi bị tạm giam, ông ấy thậm chí còn chăm sóc cho cả những chậu lan của tôi. Đó thật sự là một luật sư từ bi. Tôi vẫn còn chưa trả hết ơn cho ông ấy. Vậy mà... Ra là thế. Thế hôm nay là lễ canh linh cữu hay sao hả anh? Không ạ, tôi cũng vừa biết nhờ đọc báo hôm nay thôi. Báo ư? Thoạt nghe, Hiroe tưởng anh ta đang nhắc đến một tin buồn trên báo, nhưng dường như giọng điệu anh ta có vẻ gì đó khang khát. Takeuchi tiếp lời với giọng trùng xuống. Hình như là án mạng chị à. Nghe đâu ông ấy đã bị giết hại tại nhà riêng. Hả? 2 năm trước, vợ ông ấy qua đời, nên từ đó ông sống một mình. Tôi thấy báo chí ghi lại, chính vợ chồng cô con gái ông Seki đã phát hiện ra, vì hôm ấy họ có hẹn đến nhà ông bố ăn cơm. Vậy, thủ phạm là ai thế? Takeuchi lắc đầu. Hình như chưa tìm ra. Vậy sao? Nghe sợ quá nhỉ? Nếu là vậy, thì đúng là người nhà chưa lên lịch canh linh cữu hay gì được thật. Vâng, sau khi đọc báo xong, tôi cũng đã gọi điện tới văn phòng của ông ấy, hỏi tình hình luôn, nhưng có vẻ như họ cũng đang không biết phải làm như thế nào cả. Có lẽ vì ông ấy là luật sư, phải giải quyết rất nhiều tranh chấp, nên bị nhiều người oán hận. Vừa nghĩ bụng, Hiroe lại thầm lo cho tương lai của Toshiro. Chị này, Takeuchi nhìn lên giá để cây cảnh vừa làm xong, rồi cất giọng ngập ngừng gọi Hiroe. Hôm qua, khi tôi làm cái giá này trước sân, chị cũng có ra xem nhỉ? À vâng. Chị có nhớ lúc ấy là mấy giờ không ạ? Hiroe lần hồi nhớ lại, dù vẫn chưa hiểu rõ ý đồ của câu hỏi là gì. Nếu không nhầm, thì khoảng 5 giờ, tôi đi mua đồ về, rồi quanh quẩn một lúc trong nhà, nên chắc khoảng 5 giờ rưỡi gì đó. À thế ạ? Takeuchi nói vẻ tiếc nuối, một bên má của anh ta nhợt ra. Trước đó thì chị không ngó ra vườn ạ? Vâng. Ra là vậy. Hôm qua tôi làm cái giá này mất hơn 1 tiếng. Takeuchi thì thầm như độc thoại, rồi khẽ chặt lưỡi. Có chuyện gì sao? À, không có gì đâu. Mặc dù lo lắng vì những chuyện thế này thật là ngu ngốc. Takeuchi gãi gãi đầu đầy vẻ sốt ruột. Theo như lời kể của người trong văn phòng luật sư, thì có một người ở cùng tầng với ông Seki trong tòa chung cư cao cấp đó đã nhìn thấy một người đàn ông bỏ trốn trên lối đi. Hình như gã đàn ông đó đã che mặt, nên nhân chứng không thấy rõ dung mạo của gã ta, Nhưng lúc đó khoảng hơn 4 giờ rưỡi gì đó. Khi nghe đến đây, quả thực tôi thấy hơi lo lắng. Vì vào giờ đó, tôi đang làm việc ở ngoài vườn và không gặp gỡ ai cả. Thế nhưng mà... Hiroe định cười gạt đi, nhưng Takeuchi đã nhắm mắt lại, vẻ mặt đầy nghiêm trọng. Tôi hiểu điều chị định nói. Chuyện ông luật sư qua đời đã đủ đau buồn rồi. Ấy vậy mà còn lo những việc như thế. Quả thật là ngu ngốc. Thế nhưng kể từ sau vụ án đó, tôi luôn là người bị nghi ngờ đầu tiên mỗi khi có việc gì đó xảy ra. Việc với cô Yukimi hôm trước cũng vậy mà. Giờ thì tôi đã hiểu, với người khác, người chịu án oan không bao giờ hoàn toàn trong sạch được, mà sẽ luôn bị nghi ngờ. Không có chuyện ấy đâu. Vì anh ta đã nhắc đến chuyện của Yukimi, nên Hiroe không thể phản biện gì thêm được. Bà lại một lần nữa nhận ra con người trước mắt mình đã bị tổn thương đến nhường nào bởi những định kiến của một thành viên trong gia đình bà. Và điều đó khiến bà nhói lòng. Nghe chị động viên tôi vui lắm. Thế nhưng thực tế là có lẽ cảnh sát sẽ để mắt đến tôi. Họ sẽ hỏi từng khách hàng mà luật sư Seki đã tư vấn hay biện hộ. Kiểu gì cũng sẽ đến lượt tôi. Đó là việc khiến tôi trăn trở nhất. Cảnh sát đáng sợ lắm. Nhưng chắc chỉ những người đã từng rơi vào hoàn cảnh như tôi mới hiểu được. Nếu rơi vào tầm ngắm của họ, sẽ bị họ dồn đuổi đến cùng. Tôi đã hứa với lòng mình rằng không để bị liên lụy tới những việc như vậy một lần nào nữa, nên đã cố gắng sống thu mình hết sức. Đã phải trải qua từng ấy việc, nên anh ta có cẩn trọng quá mức như thế này thì cũng là điều dễ hiểu. Hiroe thấy thương cảm người hàng xóm. Takeuchi nhìn Hiroe với đôi mắt ngấn nước. Chị này, tôi tuyệt đối sẽ không làm phiền chị đâu. Chỉ mong chị nghe chuyện của tôi thôi. Anh ta nhấn mạnh để thuyết phục, sau đó nói như đang viện cớ. Tôi cũng chẳng có ai mà tâm sự cả, nên mong chị đừng kể cho ai nhé. Tôi biết làm như vậy là sai, nhưng hãy hiểu cho tôi, đây là việc cực chẳng đã. Vâng. Hiroe nghiêng đầu chờ Takeuchi tiếp tục câu chuyện. Nếu cảnh sát đến, tôi sẽ khai là hôm qua đã ở ngoài vườn đóng cái giá từ 4 giờ chiều. Ở tất nhiên đây là sự thật. Và sau đó thì tôi có chuyện trò vài câu với chị khi chị ra vườn. Lúc đó chắc khoảng 4 giờ rưỡi. Hả? Lời nói suýt nữa đã bật ra, nhưng Hiroe cuối cùng cũng kìm lại được. Takeuchi chớp chớp mắt, dáng vẻ không mấy bình thản. Xin lỗi chị, nhưng tôi đã bị cảnh sát nghi ngờ quá đủ rồi. Tôi không thể chịu đựng điều ấy thêm được nữa. Thật sự là tôi đã nói chuyện với chị. Tôi đã thật sự nghĩ rằng lúc đó là khoảng 4 giờ rưỡi, cho đến khi xác nhận lại với chị. Vì khi làm những việc đó thì chẳng còn cảm giác về thời gian nữa. Thế nên tôi sẽ chỉ nói đúng như những gì mình đã nghĩ. Takeuchi gật đầu như để thuyết phục chính mình, rồi khẽ liếc Hiroe. Có lẽ cảnh sát sẽ đến cả nhà chị để hỏi nữa. Nếu chị nói giúp cho rằng lúc đó đúng là khoảng 4 giờ rưỡi thì tôi biết ơn lắm. Và việc ấy chắc chắn cũng không gây phiền hà gì cho chị cả. Mà thôi, tôi cũng không có ý định ép uổng khiến chị phải khó xử. Chị hãy cứ nói với cảnh sát như ban đầu chị định nói. Rốt cuộc thì những việc như thế này đều do vận số đen đuổi của tôi tự rước đến. Tôi thật tự tiện khi lại định nhờ chị việc đó. Chị nghe tôi nói chuyện là tôi đã biết ơn lắm rồi. Xin lỗi vì đã để chị nghe những lời kỳ cục. Không. Cuối cùng, Takeuchi nở một nụ cười gượng gạo, rồi đi về nhà mình. Lần đầu tiên bắt gặp anh ta trong dáng vẻ thảm thương như vậy khiến lòng Hiroe đau nhói. Thế nhưng Hiroe không mỉm cười với anh ta, không phải vì cảm thấy anh ta thật đáng thương. Bà thấy bối rối. Chiều hôm ấy, Isao xong xuôi công việc ở nhóm luật pháp học trong trường đại học, rồi lái chiếc xe trượt đến khách sạn Keio Plaza ở Hachioji. Chỉ trong một ngày mà có quá nhiều việc khiến Isao nóng ruột, nên ông đã quyết định liên lạc với Nomiyama của Viện Kiểm sát Tokyo. Không rõ có phải do nhận được điện thoại của một đối tượng không thể ngờ tới không, mà Nomiyama khi nhấc máy đã thốt lên một tiếng nửa như cảm thán, nửa như cười cợt. Isa bảo muốn gặp anh ta nói chuyện. Nomiyama hẹn ông lúc 5 giờ rưỡi tại sảnh khách sạn Keio Plaza. Nomiyama đến chỗ hẹn vừa đúng lúc kim đồng hồ chỉ 5 giờ rưỡi. Khi ấy cà phê đã được mang tới chiếc bàn ở góc sảnh nơi Isao đang ngồi. Nomiyama tiến lại gần, vẫn là nụ cười nhếch mép đặc trưng. Giữa cái nóng như thế này mà anh ta vẫn mặc bộ com lê ba lớp với chiếc cà vạt thắt nút lớn, và kỳ lạ là chẳng thấy giọt mồ hôi nào túa ra. Nomiyama ngồi xuống góc chéo với Isao, bật lửa hút thuốc. Anh ta gọi món hồng trà đá. Cụ nhà vẫn khỏe chứ? Không, sắp đến lễ cúng 49 ngày của bà rồi. Khi còn làm việc, hai bên luôn dùng kính ngữ, nhưng Isao quyết định không giữ tác phong như hồi ấy nữa. Ngay cả lúc ông đương nhiệm, hai bên đã hay mâu thuẫn. Không bên nào thực sự có ý kính phục đối phương, nên việc dùng ngôn từ bổ bả với anh ta hóa ra lại tự nhiên hơn hẳn. Chị buồn với anh, Nomiyama nói với giọng khô khan, không cảm xúc. Thật đáng tiếc anh coi trọng cụ nhà đến mức gạt hết công việc đi. Vậy mà... Nomiyama vẫn nói những lời bày tỏ sự thông cảm. Nhưng sau khi trà đá được mang ra, ánh mắt lại có vẻ lạnh lùng, như muốn thay cho lời tuyên bố. Những câu chuyện xã giao dừng ở đây thôi. Vậy hôm nay anh hẹn gặp tôi vì việc gì? Tôi muốn biết một số chuyện liên quan đến Takeuchi Shingo. Takeuchi là cái gã được phán vô tội đó sao? Đúng vậy, Takeuchi Shingo. Chuyện gì về hắn? Bất cứ chuyện gì chưa được kể trước tòa, cả những lời đồn thổi chưa xác nhận cũng được. Tại sao anh lại muốn nhắc lại chuyện này? Nomiyama hỏi bằng một giọng chậm rãi, đến mức khiến người nghe phải nóng ruột. Ánh mắt anh ta không hề lộ ra vẻ lơ là. Giờ anh ta đang sống cạnh nhà tôi. Nomi Yama gõ gõ ngón tay trỏ vào mũi, lông mày khẽ nhướng lên. Takeuchi ư? Isao gật đầu. Từng là trước đây, hai người quen nhau à? Không. Isao nhăn mặt trước lời phỏng đoán đầy tính hạ nhục. Anh ta chuyển đến gần nhà tôi khoảng 2 tháng trước. Isao kể lại việc hai người tình cờ tái ngộ tại ngày hội tuyển sinh ở trường đại học. Việc ông mời Takeuchi đến làm khách mời trong giờ giảng của mình và việc anh ta đột nhiên chuyển đến sống cạnh nhà ông 3 tuần sau đó. Ồ! Nomiyama như cố nén tiếng cười trong khoang mũi. Nghe như thể truyền thuyết hạt trả ơn ấy nhỉ? Không phải chuyện đùa đâu. Kể từ khi anh ta chuyển đến, nhà tôi đã trở nên rất lạ. Ví dụ thế nào? Mẹ tôi đã mất. Nomiyama nheo mắt. Ý anh là cụ nhà bị giết? Không, bề ngoài thì không phải như vậy. Thế nhưng có gì đó kỳ lạ lắm. Anh Kajima, Nomiyama nói vẻ sửng sốt. Anh nói thế, có khác nào người nghiệp dư đến xin tư vấn chứ? Anh hãy nói rõ chứng cứ đi. Tôi không nói là do anh ta làm. Tôi chỉ nói là kể từ khi anh ta chuyển đến, mọi việc diễn ra hết sức lạ lùng thôi. Thì đều như nhau còn gì? Anh cũng biết chuyện ông Seki bị giết hôm qua chứ? Người đã biện hộ cho Takeuchi. Nomiyama đăm đăm nhìn Isao không chớp mắt. Có chứng cứ không? Không. Nomiyama thở hắt ra như đã trút hết sức lực. Thế là thế nào? Anh muốn tôi chỉ đạo cảnh sát để mắc đến Takeuchi trong vụ của luật sư Seki à? Anh nói chuyện trắng ra đầu ra cuối thế thì sao tôi có thể làm được? Với cục điều tra chúng tôi, người bị án oan như hắn ta chính là con phăng teo đấy. Chúng tôi đã từng phải bó tay với hắn 1 lần, không được phép có lần 2. Nếu không có chứng cứ xác đáng, chúng tôi không được phép lật quân bài ấy. Thế nhưng anh không được quyền phàn nàn gì về sự lúng túng của chúng tôi trong lần này, vì người đã biến hắn ta thành phăng teo chính là anh đấy. Đừng có hiểu lầm, tôi không nói việc mình phán anh ta vô tội là sai. Nomiyama vươn cổ ra. Việc Takeuchi vô tội là không sai, nhưng chung quanh hắn ta xảy ra rất nhiều chuyện kỳ quái. Anh thật sự đang nhìn nhận tình hình thực tế như vậy sao? Anh có từng điều tra Ikemoto Toru không vậy? Ikemoto? Nomiyama hỏi ngược lại. Anh đưa ra lắm cái tên quá nhỉ? Người có quan hệ gần như thế, liệu chúng tôi bỏ qua được sao? Đúng là thời gian rời công ty là bằng chứng ngoại phạm của anh ta đấy. Vậy à? Không có gì, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Bạn thân Isao cũng không thể gật gù đồng tình với những lời luận tội của Takeuchi rằng Ikemoto mới là thủ phạm thực sự trong vụ án giết hại cả nhà Matoba. Tại sao những điều như vậy mà anh ta lại không nói với ai cho đến tận bây giờ? Nếu anh ta nói với luật sư thậm chí còn có thể bày tỏ sự nghi vấn với lời làm chứng của Ikemoto Kiyoko cơ mà. Bởi thế câu chuyện để lại cho ông ấn tượng là nó được hợp lý hóa trong đầu Takeuchi vào sau đó. Chính vì vậy, việc ông không thể nói thẳng là Takeuchi rất đáng nghi không phải vì có sự tồn tại của Ikemoto, mà bởi bản thân Isao đang rơi vào mâu thuẫn với chính mình. Ông cố tình gán Ikemoto thành nguyên nhân đó, nhưng cuối cùng ông nhận ra là không thể, nên đành phải chấp nhận. Chăng đầu óc anh bây giờ đang rất rối nhỉ? Tôi chưa từng gặp anh Kajima trong bộ dạng thế này bao giờ. Nomiyama cười nhạt, rồi ngay lập tức trở về nét mặt không cảm xúc, chỉ điếu thuốc lá về phía Isao. Có nghĩa là thế này chứ gì? Từ trước đến nay, anh luôn là một thẩm phán ngồi trên cao xét xử các vụ án xảy ra phía dưới với thái độ hờ hững như chuyện nhà người khác. Thế nhưng lần này, đột nhiên gió đổi hướng, những tàn lửa lại rơi xuống đúng chỗ anh đang đứng, nên anh hoảng hốt, hoang mang. Thôi ngay cái cách nói chuyện như trẻ con ấy đi. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người ngồi trên cao phán xuống. Và bây giờ cũng không hốt hoảng hay hoang mang gì cả. Thế hôm nay anh đến chỗ tôi làm gì? Y Sao nghĩ bụng, anh ta nói đúng, quá là không nên đến gặp người như Nomiyama. Tại sao ông lại làm thế này nhỉ? Ông đã mất đi sự bình tĩnh từ khi nào vậy? Một khi anh đã đến chỗ tôi thì nên nói năng thế này này. Tôi đã ngồi làm thẩm phán xét xử người khác trong vô sự, nhưng bản thân lại rất sợ phải đưa ra án tử hình. Tôi đã không có được sự kiên định trong nghề nghiệp như vậy. Vụ án ấy là vụ án giết ba người, trong đó có cả trẻ nhỏ. Nếu phán có tội thì sẽ không thể thoát khỏi án tử. Để tránh được điều đó, phải kết luận hắn vô tội. Vừa đúng lúc có chỗ chưa chặt chẽ trong việc đưa ra bằng chứng. Chính vì thế tôi đã vin vào đó. Hồ đồ, tôi không phải người theo trường phái phản đối án tử hình. Thế nhưng anh không muốn chính mình đưa ra cái án ấy. Anh không muốn tay mình bị vấy bẩn vì giết người khác. Đó là lối suy nghĩ của anh. Chắc chắn anh cho rằng người thẩm phán phải xử vụ án tử hình thật là đen đủi. Đó là điểm yếu của những con người theo chủ nghĩa trung lập như anh. Sau vụ Takeuchi, anh cũng phụ trách một vụ án nữa, mà chắc chắn cũng sẽ phải đưa ra án tử hình đúng không? Điều đó làm anh chán ngán chứ gì? Anh đã xin nghỉ việc với lý do phải chăm sóc mẹ già nhỉ? Anh vốn đâu phải là người tận tụy như vậy. Anh chỉ là một kẻ hèn nhát, cố tình lấy điều đó làm cái cớ để trốn khỏi việc tuyên án tử hình. Tôi nói không sai chứ? Thật là một câu chuyện hàm hồ, chẳng đáng bỏ thời gian ngồi nghe. Mặc dù nói vậy, nhưng Y Sao không thể thật lòng nổi giận được. Nếu anh hết lòng chăm sóc mẹ già, chắc lưng sẽ phải đau lắm. Anh không sao chứ? Nomiyama dụi điếu thuốc, hỏi như thách thức. Y Sao không trả lời. Tôi không đến đây để kể lể chuyện của mình. Tôi đến để hỏi về Takeuchi. Tôi không thấy cảm phục gì đâu. Nomiyama cười, nhưng mắt không hề lộ vẻ tươi vui. Tôi là người của viện kiểm sát, nhưng tiếc thay, vẫn phải chấp nhận có cái gọi là án oan. Trong quá khứ, đúng là có những người khổ sở vì bị vu vạ bởi những tội họ không làm do sự sai lầm của bên điều tra. Một vài người trong số họ đã giành lại được phán quyết vô tội, chứng minh sự trong sạch của mình khi khiếu kiện ngược lại. Họ rất đáng được tán dương. Nhưng anh Katrima, chính anh đã làm vấy bẩn thành danh của họ. Tôi không nói đến những người bị án oan khác. Tôi nói về cá nhân Takeuchi. Thế họ khác nhau ở chỗ nào? Takeuchi cũng đã đường hoàng giành lại được phán quyết vô tội. Tôi không thể đưa ra bằng chứng nào thuyết phục hơn để giải thích cho vết sẹo trên lưng hắn. Dù rất uất, nhưng tôi đã phải thừa nhận thua cuộc. Rồi giờ đây, anh lại tìm kiếm những câu chuyện không có bằng chứng xung quanh hắn ta. Vậy rốt cuộc, anh muốn tôi phải làm gì? Anh chỉ đang khoái chí vì thấy tôi khổ sở thôi đúng không? Anh đừng đánh trống lảng. Nomiyama đột nhiên trở nên nghiêm túc. Anh ta nhìn thẳng như có thể xuyên thấu những xao động trong đồng tử của Isao. Giới pháp định là nơi con người ta có thể thay đổi cách lập luận 180 độ khi chuyển từ thanh tra sang luật sư. Nên anh đã rời khỏi giới thì muốn nói gì mà chẳng được. Nhưng mà ít ra nếu anh không giải thích thêm được gì về vết thương sau lưng Takeuchi thì chẳng có gì để bàn nữa. Tôi đã không thể giải đáp được cái nghi vấn vô cùng hợp lý là thực sự hắn có thể tự tạo ra vết thương như vậy cho mình hay không. Nếu bản thân anh thấy Takeuchi khả nghi và muốn cho ai biết điều ấy thì trước hết phải vượt qua được rào cản nghi vấn ấy đã. Lúc ấy tôi sẽ lại tiếp chuyện với anh. Thôi đủ rồi. Thật sai lầm khi mang chuyện này ra nói với anh. Nomiyama nhún vai. Tùy anh thôi. Anh ta cười nhẹ rồi đưa cốc trà lên miệng. Isao cũng uống phần cà phê đá của mình, tìm cách đứng dậy để kết thúc câu chuyện khó chịu này. Thật ra tôi cũng học ở Đại học Văn hóa Tama ra đấy. Nomiyama nói như thể đã quên hẳn mạch chuyện trước đó. Tôi cũng có tên trong nhóm luật pháp học. Thần không ngờ anh Kajima lại về trường tôi dạy. Isao cảm thấy không cần phải đáp lời đưa đẩy, chỉ lặng lặng lắng nghe. Trường cũng đã gửi cho tôi tạp chí PA về trường. Không biết là số bao nhiêu nhỉ? Tôi đã đọc bài phóng sự phỏng vấn anh. Nhan đề là hỏi cựu thẩm phán một giáo sư khác biệt. Ha ha. Nomiyama cười những tiếng khó chịu. Không biết anh ta thấy điều gì kỳ cục. Bài phỏng vấn đó thú vị thực sự đấy. Ông nghĩ phẩm chất cần thiết của một vị thẩm phán là gì? Và anh đã trả lời rằng là phải biết yêu thương con người. Tôi như không tin vào mắt mình nữa. Thế mà tôi cứ tưởng anh ghét con người lắm. Không phải anh mới thế sao? Đúng vậy. Nomiyama nhận luôn, không ngần ngại. Giọng anh ta như có phần gằn lên. Tôi rất ghét, đặc biệt là tôi buồn nôn với loại người có thể trơn tru phát ra những lời giả tạo như yêu thương con người. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, không ai nói một lời. Isao cầm hóa đơn, Nomiyama mở ví rút tờ 1.000 yên ra. Isao chỉ lắc đầu từ chối. Chẳng là anh sẽ không bao giờ đến tìm tôi nữa đâu. nên tôi sẽ nói cho anh nghe điều này. Nomiyama vừa cất tờ 1.000 yên vào túi vừa nói, chắc anh cũng biết Takeuchi có hoàn cảnh rất đáng thương. Bố mất vì bệnh năm hắn học cấp 2, mẹ kế cũng qua đời vì tai nạn khi hắn học cấp 3, nên hắn chỉ còn một thân một mình nhỉ. Anh ta từ từ tiến về phía Isao, hỏi đầy ẩn ý, theo anh, tai nạn của bà mẹ có thật sự là tai nạn không? Gì cơ? Takeuchi cùng mẹ kế và một người đàn ông quen biết đi leo núi, hai người kia đã rơi xuống vực. Takeuchi một mình xuống núi và chạy về phía văn phòng lưu trú. Đội cứu hộ đã ra quân và tìm thấy xác của hai người ở dưới vực. Bề ngoài hoàn toàn là một vụ tai nạn. Thế nhưng cũng có thông tin là bà mẹ kế tính tình rất ác, thường xuyên ngược đãi Takeuchi kể từ khi hắn ta học tiểu học. Bà mẹ kế và gã đàn ông quen biết kia chuẩn bị kết hôn, và nghe đâu cả hai coi Takeuchi như một cái gai trong mắt. Thế là thế nào? Anh nghe người biết những việc này từ thời ấy kể lại sao? Chuyện từ hơn 30 năm về trước rồi. Ai là người muốn khơi lại chuyện này? Chẳng phải chính anh là người đến để hỏi về nó hay sao? Bỗng dưng bị dọa đến lạnh gáy, y sao nhăn nhó. Dù sao thì chuyện anh vừa kể quá là vô căn cứ. Thế à? Thế thì tôi xin lỗi, nhưng tôi lại nghĩ nó cũng giống với chuyện bà cụ nhà anh qua đời thôi. Nomiyama nhếch mép và gãi mũi. Nhưng thôi, để tránh trường hợp nếu xảy ra chuyện gì không hay anh lại đi trách ngược lại tôi, thì tôi sẽ cho anh một cái tên vậy. Có một người tên là Torigoe gì đó. Anh ta là bạn của Takeuchi từ thời niên thiếu và cũng là đối tác kinh doanh đồ nội thất với Takeuchi. Một người quen lâu năm nhất của Takeuchi đó. Lúc tìm hiểu về quá khứ của Takeuchi, tôi nghe nhắc đến tên của người này rất nhiều lần. Anh đã tìm người đó bao giờ chưa? Tôi cũng nghĩ có khi người này sẽ trở thành một nước cờ bí mật tại phiên xử, nên đã đi tìm thử. Nhưng không ngờ đúng lúc ấy anh ta lại đang thụ án tù tại Pháp, hình như vì tàn trữ ma túy hay cái gì đó. Anh ta đang ở trong tình cảnh ấy thì có đi gặp cũng không giúp gì được cho phiên xét xử, nên tôi cũng đã dừng lại tại đó. Giờ này có lẽ anh ta đã quay lại Nhật rồi. Nếu anh cần địa chỉ nhà riêng, tôi sẽ tìm lại giấy tờ rồi báo cho anh biết. Dù thật lòng chẳng muốn nhận sự giúp đỡ đó chút nào, nhưng nếu từ chối phát đi thì cũng không đáng mặt người lớn cho lắm, nên y sao khẽ gật đầu. Vậy mai anh gọi điện cho tôi nhé. Nomiyama đứng lên, dậm bước quay đi, rồi lại quay người lại. Tôi nói lại một lần nữa, dù bất kỳ chuyện gì xảy ra, cũng đừng có giận ngược tôi đấy nhé. Bởi dù anh có nhờ đến mức này, thì tôi cũng chịu, không làm gì hơn được. Người vung tàn lửa đi khắp nơi chính là anh mà. Tôi vẫn chưa thừa nhận đó là tàn lửa. Nomiyama khẽ nheo mắt lại. Có vẻ như con người anh không thể đưa ra quyết định những lúc cần quyết đoán nhất thì phải. Tôi cứ có cảm giác như vậy. Thôi thì cũng mong đây chỉ là mối lo vô cớ. Anh ta chỉ nói vậy rồi quay lưng đi thẳng. Chỉ là mỉa mai thôi mà, cứ để anh ta nói cho đã đi. Y sao cố gạt đi sự khó chịu trong lòng, nhìn theo Nomiyama đang đi khuất. Lúc cần quyết đoán là lúc nào? Ông vẫn chưa có cảm nhận thực tế rằng thời điểm đó đang đến. Tác giả Shizukui Susuke thật sự là quá tinh tế phải không? Đến bây giờ thì chúng ta biết được tại sao tác phẩm này có tên là Tàn Lửa rồi. Quả nhiên là đọc đến đoạn này mới thấy cái tựa Tàn Lửa thật sự là rất phù hợp với tác phẩm. Chiều ngày hôm ấy, Hiroe ghé hàng hoa trên đường đi chợ về, mua một vài loại hoa để chuẩn bị cho lễ cúng 49 ngày của mẹ chồng. Dù Makiko đã báo là sẽ gửi hoa cúng, nhưng cứ vinh vào đó mà không chuẩn bị gì thì có khi lại bị xì xầm gì đó không biết chừng. Hoa vẫn được thay hàng tuần vào mỗi lần cúng, nhưng lần tới là tròn 49 ngày mất của mẹ chồng, nên Hitoe mua nhiều loại hoa cúng hơn mọi lần. Về đến nhà, Hitoe cầm bình hoa bằng gốm miệng rộng ra bàn ăn. Bà đổ nước vào bình, rồi đặt miếng mút cắm hoa vào cho hút nước. Sau đó, bà cắm những bông hoa lớn như hoa ly, hoa lan vào giữa, thêm những bông hoa cúc màu trắng, vàng, tím ở xung quanh, sao cho cân đối. Những chỗ trống còn lại, bà cắm hoa baby lên. Vậy là đã xong một bình hoa rực rỡ. Bà đem bình hoa vào phòng kiểu Nhật. Hoa của Makiko gửi đến, mình sẽ đặt cạnh bàn thờ. Còn bình hoa này, đặt gần cửa sổ vậy. Vừa nghĩ, Hitoe vừa đặt bình hoa xuống. Đúng lúc ấy, có tiếng đàn ông gào lên, rồi tiếng đập mạnh, nặng nề, vang lên từ đâu đó. Có chuyện gì thế nhỉ? Hitoe bất giác co người lại. Bầu không khí nguy hiểm gây choáng váng tinh thần bà, đến mức tê liệt. Tiếng động kéo dài khoảng vài giây, sau đó có những tiếng lục cục vang lên đứt quãng, rồi im bặt. Từ nhà bên cạnh chăng? Bỗng dưng, bà ngần ngại, không dám bước ra ngoài. Toshiro và Isao vẫn chưa về. Nghĩ lại chuyện ban sáng, bà thấy không muốn gặp Takeuchi cho lắm. Nhưng nhỡ có tai nạn gì đó thì sao? Hitoe đi lên tầng 2, nhòm sang nhà bên cạnh, từ cửa sổ nhìn ra ban công. Không thấy bóng người nào cả. Bà mở cửa sổ bước ra ban công, nhìn khắp một lượt vườn và lối đi của nhà bên cạnh. Chẳng có gì cả, mọi thứ đều im lìm. Hitoe thở phào một hơi, rồi tiện thể cất chỗ quần áo đang phơi ở đó vào. Hết chương 16. Mình xin cảm ơn quý bạn vì đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh của Si nha.